Thần y ngốc phi, chương 52, góc truyện audio.com. Lời nói vang lên bên tai không những lạnh như băng mà còn có thêm sự sắc bén và nguy hiểm, Mạnh Phất Ảnh không cần quay đầu lại đã biết người nọ là thái tử. Nhưng tại sao thái tử lại ở đây, hơn nữa y hô đứng lại. Quá bất ngờ, có phải ám chỉ nàng hay không? Đối với những lời đồn đại y về thái tử, nàng hầu như đều nghe rằng y là loại người cực kỳ âm hiểm và tàn nhẫn. Tuy rằng nàng luôn nói Hiên Viên Diệp âm hiểm, nhưng sự âm hiểm của Hiên Viên Diệp theo phương diện người không động đến hắn, hắn cũng không động đến người, còn thái tử lại là người nổi tiếng thị huyết âm ngoan không từ thủ đoạn. Nếu so sánh với thái tử thì Hiên Viên Diệp hoàn toàn xứng đáng là chính nhân quân tử. Lúc này bỗng nghe thấy giọng nói của thái tử, trong lòng Mạnh Phất Ảnh rất kinh ngạc, không kìm được cảm giác lạnh cả người. Với tính tình tàn nhẫn của thái tử không biết lại muốn làm chuyện gì nữa đây. Giờ phút này, nàng tình nguyện người xuất hiện là Hiên Viên Diệp mà không phải thái tử. Đang suy nghĩ hai mắt hơi nghiêng sang hướng khác, dư quang trong đáy mắt nhìn thấy Hiên Viên Diệp đang cưỡi ngựa đi đến. Hiên Viên Diệp thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, toàn thân áo trắng, tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ nhưng tựa hồ lại tỏa ra khí chất mê hoặc người khác. Hắn dục ngựa đến như vậy rất giống như Bạch Mã Hoàng tử trong truyền thuyết, vẻ mặt các cô nương trên đường đều ngượng ngùng ngắm hắn, toàn thân bọn họ toát ra sự ái mộ rõ ràng lại nồng nhiệt như muốn nhấn chìm hắn. Đôi mắt trong trẻo của Mạnh Phất Ảnh hơi lóe lên một cái, khóe môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười. Giờ khắc này, nàng đột nhiên quên mất phải tránh né, không biết vì sao khi Hiên Viên Diệp xuất hiện hàn ý tận đáy lòng dành cho Hiên Viên Diệp bởi chuyện thái tử xuất hiện mà phai nhạt đi nhiều. Nếu muốn nàng lựa chọn, nàng tình nguyện chọn cùng Hiên Viên Diệp trở về tùy ý Hiên Viên Diệp xử trí mà không phải bị thái tử tóm về. Bởi vì ở trong tay Hiên Viên Diệp ít nhất nàng có thể chết toàn thây, nhưng khi rơi vào tay thái tử chiếu theo tính tình tàn nhẫn của thái tử, bất kể là chuyện gì cũng có thể làm ra. Bất quá nàng vẫn không hiểu, nàng cải trang thành bộ dạng như vậy thì sao thái tử có thể nhận ra được, huống chi lúc này thái tử còn cách nàng một đoạn. Chuyện gì thế này, thái tử cũng tới giữ cửa thành sao? Hiên Viên Diệp đến gần, hơi nhìn lướt qua thái tử, không nhanh không chậm nói, giọng nói lạnh như băng khiến cho người chung quanh không khỏi lạnh run một cái, mà những cô nương lúc đầu ái mộ nhìn hắn cũng đều sợ hãi khép hờ mắt không dám nhìn lung tung nữa. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh hơi giật giật một cái, Hiên Viên Diệp này không mở miệng thì khiến người khác mê mẩn, mở miệng liền mang theo ngữ khí muốn đông chết người ta, bảo sao cô nương nhà người ta không sợ hãi chứ. Ha ha, thái tử nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái, trong mắt lại có thêm vài phần hưng phấn khác thường, mặt lại hướng về phía Mạnh Phất Ảnh, nửa thật nửa giả cười nói. Thế nào, thất để hay canh ở nơi này nên bản thái tử cũng muốn thử canh ở đây xem sao, nếu bổn vương nhớ không lầm, chuyện trong kinh thành sớm không thuộc sự quản lý của thái tử không sợ phạm tội vượt quyền sao? Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi nhếch lên một chút, từng chữ chậm rãi nói, trong lời nói lộ rõ sự uy hiếp. Sắc mặt thái tử cứng đờ, sự kiện đó vẫn luôn là nỗi thống hận nhất của y, mà lúc này Hiên Viên Diệp lại ở trước mặt mọi người chế ngạo y trong. Góc truyện audio.com, mắt thái tử phủ đầy sự tức giận nhưng vẫn cực lực nhịn xuống, lại cười khẽ nói. Bản cung giữ tại cửa thành là để tìm người, như vậy có thể chứ? Hiện giờ y không còn che giấu mục đích của y, bởi vì y biết Hiên Viên Diệp sớm đã phát hiện ra mục đích của y cho nên y có thể thoải mái nói ra mục đích của mình. Hơn nữa, y cũng muốn thử xem thái độ của Hiên Viên Diệp như thế nào. Có thể, đầu lông mày Hiên Viên Diệp hơi nhíu lại, trả lời theo ý của thái tử nhưng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Bất quá, bổn vương cũng có thể lấy việc trái luật trị an thành tội để bắt bớ. Hai mắt thái tử híp lại, lạnh lùng liếc nhìn Hiên Viên Diệp một cái, trong mắt không chút nào che giấu sự ngoan tuyệt, cũng không cùng Hiên Viên Diệp diễn trò nữa mà lạnh lùng nói. Bản cung mà đã muốn bắt người thì ai cũng không ngăn cản được, ta tin rằng thất đệ đã hiểu tính tình của bản cung, nếu người bản cung không chiếm được thì bản cung sẽ phá hủy người đó. Lần này, trong lời nói của thái tử không chút nào che giấu sự uy hiếp tràn ngập sát khí. Nếu y không bắt được nữ nhân kia thì cũng tuyệt đối không để nữ nhân kia rơi vào tay Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp đột nhiên cả kinh nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc, gương mặt vẫn lạnh như băng như cũ, khóe môi nở nụ cười lạnh, khẽ hừ lạnh. Hừ, tính tình thái tử ra sao bổn vương hiểu rất rõ, mà chỉ sợ người trong thiên hạ cũng đều rất rõ ràng. Khóe môi cười lạnh lộ rõ sự trào phúng, ánh mắt cũng không che giấu nhìn về phía cửa thành. Dường như lơ đãng dạo qua một vòng, sau đó mới nói. Ở chỗ này có người mà thái tử muốn tìm sao? Có hay không ngươi so với bản cung càng hiểu rõ hơn? Thái tử nhếch môi lên nở nụ cười chứa đầy thâm ý, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh bởi vì lúc này đang giả dạng thành lão nhân, nên vẫn khom người, mắt cụp xuống, mái tóc màu trắng buông xuống hoàn toàn che đi ánh mắt của nàng, lúc này nàng chỉ có thể quan sát được một chút tình huống ở phía bên đó. Nàng âm thầm đưa mắt nhìn về phía thái tử, giờ phút này mặc dù thái tử nhìn phía nàng, nhưng nàng lại cảm giác được tiêu điểm của ánh mắt thái tử tựa hồ như không phải đối diện với nàng mà hướng về phía bên cạnh nàng vị nam tử trẻ tuổi. Mạnh Phất Ảnh lại âm thầm đánh giá người này, ngũ quan cực kỳ thanh tú, toàn thân toát ra vẻ thư sinh ôn nhu, vóc dáng của hắn cũng không cao, so với nàng lúc bình thường thì không cao hơn bao nhiêu. Mà hiện tại khuôn mặt của hắn cũng không có sự sợ hãi, trong đôi mắt ngược lại có vài phần tức giận, lưng thẳng tắp ẩn chứa sự kiên trì không chịu khuất phục. Hắn lúc này đứng lẫn trong đám người đang sợ phát run nên có chút không giống người thường. Bất quá theo phương hướng mà thái tử nhìn, lúc này hơn phân nửa người nàng bị nam tử trẻ tuổi che đi cho nên nàng cũng không dám khẳng định người mà thái tử nhìn rốt cuộc là ai. Mà ánh mắt Hiên Viên Diệp vừa mới nhẹ nhàng đảo qua mặc dù không để lại dấu vết nhưng khi ánh mắt Hiên Viên Diệp lướt qua, nàng lại cảm giác được chỉ một lần đảo mắt qua rất nhanh cũng đã bắt được nàng, nhưng lại rất nhanh rời đi khiến nàng có chút nghi hoặc. Phải không? Hiên Viên Diệp bạc môi khêu gợi lại mở ra, đôi mắt lại nhìn về phía cửa thành, không chút để ý chuyển động qua lại, nhưng bây giờ mắt của Mạnh Phất Ảnh cũng hoàn toàn nhìn về phía bên này, trong nháy mắt mắt hai người liền lơ đãng đối nhau. Giây phút chống lại ánh mắt của hắn, trong lòng Mạnh Góc truyện audio.com, Phất Ảnh đột nhiên cả kinh, vẫn như cũ là cặp mắt lạnh đến thấu xương nhưng lúc này nàng lại phát hiện trong đôi mắt kia quá phức tạp, có rất nhiều điều nàng xem không hiểu, phức tạp đến nổi đoán không ra. Nhưng có một loại cảm xúc nàng cũng hiểu chính là sự kiên trì của hắn, dường như chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Tuy rằng mắt Hiên Viên Diệp rất nhanh rời khỏi thân thể nàng, thậm chí không có lưu lại chút nào nhưng Mạnh Phất Ảnh 100% có thể khẳng định hiện tại Hiên Viên Diệp đã nhận ra nàng. Nhận ra nàng lại làm bộ không quen biết thì cũng chỉ có một nguyên nhân là vì sự hiện diện của thái tử. Đầu lông mày Mạnh Phất Ảnh nhíu lại, mắt cũng từ từ nheo lại, thái tử sao lại đột nhiên đi tìm nàng. Nàng và thái tử không có bất kỳ tiếp xúc gì, nàng cũng chưa từng đắc tội hắn cơ mà. Mà câu nói kia của thái tử, không chiếm được liền hủy diệt ý nói là nàng sao? Hay là có người nói với thái tử điều gì đó khiến thái tử nghĩ đến khả năng này, trong lòng Mạnh Phất Ảnh thấy lạnh, cảm giác bây giờ không giống khi đối diện với Hiên Viên Diệp, đột nhiên đáy lòng nàng dâng lên một loại sợ hãi. Nàng bị thái tử chú ý, bổn vương thật sự nhìn không ra, mắt Hiên Viên Diệp đảo qua mọi người mới từ từ nói, giọng nói lạnh như băng mang theo chút thờ ơ. Nhưng đáy lòng lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bởi vì khi mắt nhìn về phía nàng lần đầu tiên, hắn đã nhận ra nàng, tuy rằng tài cải trang của nàng rất cao siêu nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra, không phải bởi bề ngoài mà vì một loại cảm giác khi đối diện với ánh mắt nàng nhìn sang hắn, chỉ cần ánh mắt ấy thôi hắn đã 100% khẳng định được. Mà lúc này từ một nơi bí mật gần đó Lưu Nguyệt cũng đã đi lên phía trước âm thầm làm một cái động tác với Hiên Viên Diệp mà chỉ có hắn mới hiểu. Hiên Viên Diệp hiểu Lưu Nguyệt muốn nói cho hắn biết người kia thật sự là nàng. Nhưng hiện tại hắn lại không thể vạch trần nàng, theo lời thái tử đã nói không chiếm được thì y sẽ giết nàng, hắn tin tưởng thái tử tuyệt đối sẽ làm ra chuyện này, hơn nữa người của thái tử đều ở cửa thành, người của hắn lại phân tán ở khắp nơi ngoài cửa thành, nếu thái tử thật sự muốn động thủ, hắn không nắm chắc 100% sẽ bảo vệ chu toàn được cho nàng. Cho nên ở tình huống này hắn không thể ra mặt bắt nàng. Đương nhiên có một chuyện quan trọng hơn, tuy rằng hắn phát hiện ánh mắt của thái tử nhìn về phía chỗ nàng đang đứng, nhưng người mà hắn tập trung nhìn dường như không phải là nàng hoặc nói người mà thái tử lúc này hoài nghi lại là một người khác, người nam tử trẻ tuổi kia. Nếu nói vậy, trước hết hắn sẽ cho nàng ra khỏi thành, tuy rằng để nàng ra khỏi thành rồi thì việc tìm kiếm nàng sẽ khó khăn hơn, nhưng hắn tìm đã khó khăn thì thái tử muốn tìm được sẽ càng khó khăn hơn, coi như thái tử thông minh, cơ trí nhưng khi đã ra khỏi kinh thành, thái tử vẫn rất khó bắt được nàng. Xét theo tình thế lúc này, nàng còn ở trong kinh thành thì sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, dù sao kinh thành cũng không đủ lớn cho nàng trốn. Hắn tin tưởng dựa vào sự thông minh của nàng, lúc này cũng đã nhận ra được người mà thái tử nói chính là nàng, tin tưởng sau khi ra khỏi thành nàng sẽ thập phần cẩn thận hơn, sẽ đề phòng thái tử hơn nữa. Ha ha, thái tử lại cười ra tiếng, trong đôi mắt cũng có thêm vài phần thâm ý khác thường, y nhìn thẳng vào chỗ Mạnh Phất Ảnh đang đứng, khóe môi cong lên từng chữ chậm rãi. Góc truyện audio.com, nói, nếu thất đệ nhìn không ra, như vậy bản cung cũng không ngại cho người biết. Tay Hiên Viên Diệp dưới y phục đột nhiên căng thẳng, tuy rằng hắn hoài nghi người mà thái tử nhìn không phải nàng, nhưng tận đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng lúc này tuyệt đối không thể để lộ ra chút khác thường nào, vì thế chỉ trầm giọng nói. được, nhưng cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng, nếu một khi nhìn thấy người thái tử bắt là nàng, hắn sẽ động thủ trước, dù biết rõ như vậy thì bản thân mình sẽ hoàn toàn bại trong vòng vây của thái tử. Mạnh Phất Ảnh hơi sừng sốt một chút, nhưng dưới đáy lòng lại âm thầm cảm thán, xem ra Hiên Viên Diệp cũng nhìn ra người mà thái tử tập trung nhìn không phải nàng. Quả thật là người phúc hắc, chỉ đáng thương cho người trẻ tuổi vô tội này. Xem ra nàng phải làm phiền hắn rồi. Bất quá, nàng tin tưởng Hiên Viên Diệp sẽ không để hắn bị thương, Hiên Viên Diệp cũng không phải người vì mục đích của chính mình mà hy sinh tánh mạng người vô tội. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, khi nào thì trong lòng nàng lại nghĩ về Hiên Viên Diệp như thế? Mà còn đánh giá cao về nhân cách làm người của hắn nữa. Được tốt lắm, thái tử híp mắt lại, tinh quang chớp lóe, sau đó đột nhiên giục ngựa đi lên phía trước, nhanh chóng đến cửa thành, trong tay đột nhiên ném ra một cây trường tiên, nhắm thẳng đánh về phía Mạnh Phất Ảnh. Giờ khắc này, đột nhiên Hiên Viên Diệp cảm giác được lòng mình treo lên. Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía trường tiên thái tử vừa đánh ra. Cả người Mạnh Phất Ảnh hơi cứng đờ, dù sao vẫn không thể loại trừ khả năng thái tử đã nhận ra nàng. Nhưng trường tiên của thái tử lại quấn lấy người trẻ tuổi, sau đó dụng lực lập tức đem người trẻ tuổi kéo lại phía mình, trực tiếp ôm vào trong ngực. Cánh tay còn gắt gao ôm lấy lưng của người trẻ tuổi kia. Trái tim Hiên Viên Diệp nhanh chóng trở lại vị trí, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra lần cá cược này hắn đã thắng, khóe môi Mạnh Phất Ảnh cũng âm thầm cong lên, ban ngày ban mặt mà thái tử lại ôm một đại nam nhân, thật đúng là nầm tử kia rất gầy, lúc ôm lấy thắt lưng cảm giác cũng không tệ. Hơn nữa da tay của hắn cũng vô cùng tốt, cực kỳ trắng nõn, cho nên khi thái tử nhìn mặt hắn trong mắt càng thêm vài phần đắc ý. Lúc này nàng càng thêm khẳng định, người mà thái tử muốn tìm nhất định là nữ nhân, 80% là nàng, xem ra về sau nàng càng phải thêm cẩn thận mới được. À, thì ra người thái tử muốn tìm là hắn. Nhìn thái tử giục ngựa trở về, Hiên Viên Diệp có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng khi nhìn đến tay thái tử gắt gao ôm lấy lưng của nam tử trẻ tuổi, hai mắt hơi lóe lên một cái. Nghe thấy lời nói hơi tùy ý của Hiên Viên Diệp, thái tử sừng sốt một chút, nhưng giờ phút này y lại cho rằng Hiên Viên Diệp đang giả bộ nên lạnh lùng nói. Không sai, chính là nàng. À, khó có khi thái tử lại muốn học tập hiếu đạo như thế. Ánh mắt của Hiên Viên Diệp nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia lại chợt lóe lên, sau đó nhếch môi nói. Kỳ thật hắn vừa mới nhận ra nam tử này. Có ý gì? Thái tử hơi giật mình, trầm giọng chất vấn nhưng lập tức hung tợn nói. Hiên Viên Diệp, ngươi không cần ở trước mặt bản cung giả bộ, nàng là ai, ngươi hẳn biết rất rõ ràng. Ngày đó, Mạnh Như Tuyết nói cho y biết vệt đen sẫm gì đó trên mặt Mạnh Phất Ảnh là giả, là hoàng hậu sai người bôi lên, hơn nữa Mạnh Phất Ảnh ngốc cũng là do hoàng hậu làm. Mặc dù không tiếp tục nói rõ nhưng sự thật cũng đã gần được phanh phui, Mạnh Phất Ảnh rất. Gocchuyenaudio.com, có thể là tiên nữ hạ phàm. Cho nên mấy ngày nay, y không tiếc mạo hiểm để thủ hạ vào kinh thành, vì có thể mau chóng tìm được nàng trước Hiên Viên Diệp. Nhưng dù sao y cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt thật của Mạnh Phất Ảnh, vừa lúc nãy ở cửa thành đột nhiên phát hiện Lưu Nguyệt đứng trong đám người, trong ánh mắt hiện lên sự khác thường, y liền đoán rằng, vô cùng có khả năng là nữ nhân kia xuất hiện. Mà khi hai mắt nhìn lại thì chỉ có người thiếu niên này là đặc biệt nhất, hơn nữa cũng có khí chất khác thường, quan trọng nhất là có vài phần âm nhu. Cho nên liền cho rằng hắn là Mạnh Phất Ảnh. Người này, bổn vương biết đây là hiếu tử có tiếng ở kinh thành, từng báo danh tham gia kỳ thi hương năm nay, về sau bởi vì chăm sóc phụ thân sinh bệnh, không thể tham gia khảo thí, sự hiếu thuận này thật sự đáng để học tập. Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi hơi cong lên, rất nhẫn nại giải thích. Trong giọng nói không có sự lạnh như băng mà trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi nói chuyện cũng cố ý bảo thị vệ giữ cửa thành thả những người khác đi. Hắn phải thừa dịp bây giờ lực chú ý của thái tử còn ở trên người thiếu niên để cho nàng mau chóng rời khỏi. Sắc mặt thái tử đột nhiên trầm xuống, vẫn không tin tưởng lời nói của Hiên Viên Diệp, ngoan thanh nói. Không có khả năng, nhưng một tay của y cũng nhanh chóng chụp vào trước ngực nam tử trẻ tuổi, hoàn toàn bằng phẳng không hề mềm mại như sự tưởng tượng của thái tử, thậm chí không có nửa điểm khác thường. Thái tử đang làm cái gì vậy, trước mặt mọi người mà người lại phi lễ ta sao? Tuy rằng Thảo Dân là nam nhân nhưng hành vi này của thái tử thật sự là quá bất nhã. Nam tử trẻ tuổi cho tới bây giờ vẫn không hề bị sợ hãi nhưng lại lạnh giọng chất vấn thái tử. Khi Hiên Viên Diệp nhìn về phía hắn, trong mắt có thêm vài phần tán thưởng, khó có khi lại mở miệng trêu đùa. Bổn vương cũng không biết thái tử còn có sở thích này. Đã sắp ra khỏi cửa thành, khóe môi Mạnh Phất Ảnh lại giật mạnh một cái, Hiên Viên Diệp quả thật không phải phúc hắc bình thường mà. Nhưng nàng cảm giác được Hiên Viên Diệp cố ý thả nàng ra khỏi thành, hơn nữa nàng cũng có thể cảm nhận được nhiều nguy hiểm ngầm xung quanh, ở cửa thành này có rất nhiều cao thủ mà thái tử mang đến cho nên nàng phải nhanh chóng rời khỏi. Ra khỏi cửa thành đi cách xa một khoảng, nàng chọn một con đường cực kỳ hẻo lánh, cởi ngụy trang trên mặt ra, thay đổi một bộ y phục khác rồi nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Hiên Viên Diệp vì không để thái tử bắt được nàng mà tình nguyện thả nàng ra khỏi thành. Cách làm của hắn thật sự khiến Mạnh Phất Ảnh kinh ngạc, một khi đã như vậy hiện tại nàng cũng không thể uổng phí khổ tâm của hắn, tuyệt đối không thể để cho thái tử phát hiện. Mặt thái tử trong nháy mắt thay đổi mấy lần, đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhanh chóng nhìn về phía cửa thành, nhìn thấy nhóm người vừa mới đứng đó cũng đã đi mất. Đôi mắt híp lại, hàn quang sâu trong mắt bắn mạnh ra, cánh tay vung lên đã đem nam tử kia ném xuống ngựa, sau đó giục ngựa ra khỏi cửa thành, ngoài cửa thành đã không thấy bóng dáng của lão nhân cô đơn kia. Thái tử lần này giật mình, bản thân mình đã trúng bẫy của Hiên Viên Diệp. Tốc Phong nhanh chóng tiếp được nam tử trẻ tuổi bị thái tử ném, ánh mắt Hiên Viên Diệp lại nhìn về phía hắn, thấp giọng nói. Từ nay về sau hãy đi theo bổn vương, nam nhân này có thể ở tình huống này không sợ hãi không hoảng hốt, thật sự khiến hắn có vài phần kính trọng hơn nữa hôm. Góc truyện audio.com, này nếu không phải có hắn thì nàng cũng đã bị bại lộ rồi. Đa tạ điện hạ, chờ thảo dân xử lý tốt chuyện của phụ thân sẽ tới chỗ của điện hạ. Nam tử trẻ tuổi kia ngẩn người, biểu tình kích động nhưng vẫn trước sau như một, là một người con vô cùng hiếu thảo. Hiên Viên Diệp khẽ gật đầu, không nói thêm điều gì nữa, thấy vậy nam tử trẻ tuổi kia mới từ biệt hắn ra khỏi thành. Mọi người rút lui, phái một nhóm đi tìm nàng, nếu tìm được nàng thì đừng để nàng phát hiện ra, chỉ cần âm thầm bảo vệ nàng là được rồi. Hiên Viên Diệp xuống ngựa thấp giọng phân phó Tốc Phong. Lúc này, Lưu Nguyệt cũng từng bước đi đến. Lưu Nguyệt, ngươi xác định thật sự là nàng sao? Tốc Phong có chút không tin tưởng hỏi, kỳ thực lúc trước hắn cũng như thái tử nghi ngờ nam tử trẻ tuổi kia, mãi về sau mới hiểu ra người mà điện hạ hoài nghi chính là, lão nhân kia. Nhưng, lão nhân, đó hắn cũng không có phát hiện bất luận khác thường gì, bởi vì thật sự quá giống. Ít nhất ta có thể xác định nàng xác thực đã dịch dung. Đôi mắt Lưu Nguyệt hơi lóe lên một cái, dừng một chút lại nói. Nhưng dịch dung thuật của nàng quả thật cực kỳ inh, trên mặt trên cổ cùng với nếp nhăn trên tay thật sự quá giống, ta thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt. Ta rất hiếu kỳ nếp nhăn của nàng làm thế nào, về sau có cơ hội nhất định phải lĩnh giáo mới được. Người Tốc Phong trợn mắt nhìn hắn, người chỉ cần nói tới dịch dung liền quên đi chuyện chính. Đây chính là vương phi tương lai, há có thể để cho hắn tùy ý lĩnh giáo. Mấy ngày nay, Tốc Phong đã dần dần hiểu được tâm ý của điện hạ tốn nhiều công sức dù chắc trở khó khăn đến mấy cũng phải tìm Mạnh Phất Ảnh, không chỉ vì việc nàng đào hôn khiến điện hạ mất mặt, cũng không phải vì phẫn nộ trong lòng mà vì một nguyên nhân nào đó. Cho nên hắn cảm thấy điện hạ dường như đã từ từ thích Mạnh Phất Ảnh, cho nên mới liều lĩnh đi tìm nàng như vậy. Hắn biết một khi điện hạ động tình yêu một người, chỉ sợ cả đời sẽ không thể thay đổi, cho nên nàng nhất định sẽ là vương phi tương lai. Vậy ngươi làm thế nào xác định được đó là nàng ấy? Hiên Viên Diệp cũng khó hiểu hỏi, kỳ thực hoàn toàn không thấy thân thể nàng có gì khác thường, hắn nhận ra nàng dựa vào cảm giác của chính mình. Đương nhiên quan trọng hơn là khi ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn. Dâu của nàng, Lưu Nguyệt đột nhiên nở nụ cười quái dị, tuy rằng dâu của nàng rất giống, nhưng ta có thể nhìn ra dâu đó không phải là dâu thật mà là đuôi ngựa. Đối với ngoại hình bên ngoài hắn hết sức hiểu rõ. Nếu Mạnh Phất Ảnh mà biết do đuôi con ngựa kia lộ ra sơ hở thì chỉ sợ sẽ hận không thể bóp chết Hiên Viên Tinh. Khụ, Tốc Phong thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, khóe môi thoáng giật giật vài cái, vẻ mặt khó có thể tin nói. Đuôi ngựa sao, trong đôi mắt Hiên Viên Diệp cũng khó có khi hiện lên ý cười như thế này, nữ nhân này thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra. Dùng đuôi ngựa giả làm dâu mà nàng cũng nghĩ ra. Bất quá, hiện tại hắn càng thêm tin tưởng nàng, ngay cả Lưu Nguyệt thiếu chút nữa cũng không nhận ra nàng, thái tử muốn phải bắt được nàng thì đúng là chuyện quá khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng muốn tìm được nàng trước thái tử, chỉ có đem nàng giữ ở bên người hắn mới hoàn toàn yên tâm. Thái tử muốn hạ lệnh đuổi theo, nhưng người của thái tử vừa mới đi ra liền bị người của tổ chức săn bảo nhanh chóng vây quanh, giờ phút này thế lực của Hiên Viên Diệp và thái tử. Góc truyện audio.com đã ngang nhau, thái tử mang nhiều cao thủ vào kinh thành như thế là có ý gì vậy? Hiên Viên Diệp đưa mắt nhìn những tên thủ vệ đi theo sau thái tử, biểu tình âm lãnh. Hiên Viên Diệp cảm thấy thật may mắn vì sự lựa chọn vừa nãy của bản thân, nếu lúc ấy Mạnh Phất Ảnh bị bại lộ thì sợ rằng chỉ có hai kết cục, thứ nhất là chết trong tay thái tử, thứ hai thì cũng là bị người của thái tử giết chết. Mạnh Phất Ảnh có gan cùng Hiên Viên Diệp đấu trí thì ra khỏi thành rồi cũng có gan trốn thoát sự truy lùng của thái tử. Hiên Viên Diệp, người của bản cung chỉ canh giữ ở cửa thành, chưa hề làm gì hết.